Chinh phục trợ lý nhỏ. Chương 10, góc truyện audio.com. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng nhanh chóng lôi cô gái đáng thương ra ngoài. Từ đầu tới cuối Mạch Nham chỉ thấy Lâu Vũ Tình ở một bên rửng rưng một biểu cảm. Bộ váy này rất hợp với cậu, mau thử đi. Lâu Vũ Tình quay người lại, đôi má núm đồng tiền lại nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, điệu bộ vui mừng. Mạch Nham cao mi, do dự cầm lấy bộ váy trên tay Lâu Vũ Tình, cái này, cậu mau thay đi, còn chần chờ gì nữa. Phong Tư Dạ ngây người nhìn nụ cười xinh đẹp của Lâu Vũ Tình vụt tắt. Từ đầu, tới cuối khi anh xuất hiện, tầm mắt của Lâu Vũ Tình đều không dừng lại ở trên người anh. Đúng vậy, câu nói mà anh nói với Mạch Nham lúc trước là thật chứ không phải đùa, anh thực sự rất ghen tị với Mạch Nham. Lâu Vũ Tình nở nụ cười đẹp như thế chỉ có khi ở bên Mạch Nham mà thôi, còn anh, như là được hưởng ké vậy. Vũ Tình, chuyện vừa nãy thật sự không phải như vậy đâu. Phong Tư Dạ mang theo đôi mắt chân thành nhìn Lâu Vũ Tình, chờ xem phản ứng của cô. Phong Tư Dạ, chuyện anh đang nói là cái gì? Lâu Vũ Tình cho mày lại, đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn anh. Đó là chuyện, Phong Tư Dạ đờ người, câu nói đang sắp phát ra chợt thu lại. Bây giờ chẳng lẽ anh lại nói là lúc đó anh bị người phụ nữ đó bám chặt lấy là chuyện hiểu lầm và cùng lúc ấy vị hôn thê xuất hiện bắt gian tại trận sao? Mà, nếu như nhớ không lầm thì anh và cô đính hôn chỉ là vì cô đến đường cùng nên mới phải đồng ý, một cuộc đính hôn thương mại. Đàn ông phong lưu là chuyện rất đỗi bình thường, Phong Tư Dạ, anh không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Nói xong một câu dài ngoãng với Phong Tư Dạ, Lâu Vũ Tình nhanh chân sải bước đến bên người Mạch Nham. Nham Nham, cậu mặc bộ này thực sự rất đẹp, xương quai xanh mê người lộ ra, bộ váy đỏ ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn gầy gò của Mạch Nham làm cho cô xinh đẹp đến ngừng thở. Nếu như phóng đại lên thì đúng là bộ váy này sinh ra để dành cho Mạch Nham, chỉ đáng tiếc là thân hình nhỏ bé kia ra khỏi bộ quần áo thùng thình trông yếu ớt đến lạ thường. Nham Nham, cậu thực sự quá gầy. Sau khi quan sát hết cả người Mạch Nham, Lâu Vũ Tình liền khó chịu nói. Cô biết nhà của Mạch Nham rất nghèo, vì muốn lên đây để kiếm tiền nuôi em nên Mạch Nham mới ở lại thành phố hát, nhưng trông bộ dáng gầy yếu của Mạch Nham có lẽ là cô một ngày mài chạy đi chạy lại không ăn được một bát cơm tử tế. Mất, đến nhà mình đi, chẳng cần suy nghĩ. Lâu Vũ Tình liền khoác tay Mạch Nham, nghiêm túc nói. Dù công việc của cô rất nhiều, nhưng nó có là gì khi so sánh với Mạch Nham cơ chứ? Không được, giọng nói trầm ấm ngắt quãng nhanh chóng chui vào lỗ tai của mọi người. LTBR clear, ô cách chương.